Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491: Chiến trường nhiệm vụ. Kiếm chỉ hồi âm cốc. Khán giả các bằng hữu, thần vực trận đầu quốc chiến cuối cùng quyết chiến. Gần đấu võ, hoan nghênh tập trung đấu dầu phát sóng trực tiếp gian. Ngày thứ hai, Tâu Úy TV Tiểu Bồ Câu đúng giờ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian, mà hôm nay khách quý đồng dạng là Hoa Quốc duy nhất thần bảng công hội tinh thần công hội hội trưởng Bách Cổ Tinh Thần. Mà suy nghĩ đến lần này quốc chiến lực ảnh hưởng, phát sóng trực tiếp gian nhân khí cũng đạt tới kinh khủng 9 chữ số. Tinh thần hội trưởng, xin ngài cho chúng ta giảng giải lần này quốc chiến a. Tiểu Bồ Câu tán tỉnh lại mái tóc nói: Hanh, mọi người khỏe. Thiên Cổ Tinh Thần trải đại bối đầu, một thân thẳng tây trang, bắt đầu giảng giải. Theo chúng ta tinh thần phương diện lấy được tin tức xem, lần này quyết chiến còn chưa bắt đầu, Quang Minh trận doanh đã nhất định phải thua. Nói như thế nào đâu? Đầu tiên, tại thế tục lĩnh vực, đại quân ác ma, vong linh đại quân xuất động mấy triệu. Hơn nữa còn có đại lượng quân dự bị, dựa vào một cái Griffin đế quốc căn bản hơn, nhất định phải có đến từ ải nhân vương quốc, tinh linh vương quốc, pháp sư đất nước viện quân. Nhưng mà, Tokyo dùng còn lại vài cổ thực lực ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không khả năng tới cứu viện Griffin tòa thành. Thiên Cổ Tinh Thần giảng dài, nhưng là một phần vạn Griffin đế quốc sáng lập kỳ tích đâu. Tiểu Bồ Câu suy tư một chút, nói, lần này quốc chiến, bạo quân đại lão nhưng là tham gia đâu. Từ Open Beta đến bây giờ, bạo quân đại lão nhưng là đánh một trận chưa bại đâu. Bạo quân, Thiên Cổ Tinh Thần mâu quang hiện lên vẻ lạnh như băng, lắc đầu nói, bạo quân cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người chơi. Lại nói, coi như tại thế tục mặt, Griffin đế quốc có thể thắng được thắng lợi, kết quả vẫn như cũ phải thua. Bởi vì, chỉ cần Tokyo phục địa ngục 4 vị thủ hộ thần long xuất hiện, chiến tranh đem lập tức kết thúc. Tinh thần hội trưởng nói rằng tốt, có đạo lý dáng vẻ. Tiểu Bồ Câu cũng gật đầu, nói bổ sung, mọi người đều biết, Tokyo phục Quang Minh trận doanh 4 vị thủ hộ thần long đều đã bị thương thật nặng, căn bản là không có cách tham chiến. Này đây, trận này quyết chiến kết quả đã trước giờ quyết định. Tiếp lấy, Tiểu Bồ Câu lại điều tra cực kỳ có hàm kim lượng phục vụ khí bảng tích phân. Phục vụ khí bảng tích phân, đệ nhất danh, Di Quốc Tokyo phục, 295 ức. Tên thứ hai, Hoa Hạ Giang Nam phục, 38 ức. Tên thứ ba, nước Mỹ Washington phục, 15 ức. Tên thứ tư, Hoa Hạ Yến Kinh phục, 7 ức. Hạng Nam, Hoa Hạ Lĩnh Nam phục. Tên thứ 6, nước Pháp, Paris phục. Đệ thất danh, Germany Quốc Berlin phục. Đệ bát danh, Hoa Hạ Trung Nguyên phục. Tên thứ 9, nước Mỹ New York phục. Tên thứ 10, Hoa Hạ Tây Lương phục. Hani, khán giả các bằng hữu, ở bạo quân đại lão dưới sự trợ giúp, quyết chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta Hoa Hạ khu đã khóa được thứ tự, cũng chúc bọn họ có thể nâng cao một bước. Tiểu Bồ Câu giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt kích động, nỗ lực lên. Thiên Cổ Tinh Thần cũng phất phất tay, bất quá lại có vẻ tuyệt không tự nhiên. Ân, lần này quốc chiến, bạo quân, còn có Giang Nam phục vụ khí, có thể nói là hết danh tiếng, đã hoàn toàn vượt trên Yến Kinh phục cùng tinh thần công hội phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt bạo tạc. Hoa Hạ áp âu sinh nhóm A top 10, ta Hoa Hạ độc chiếm ngũ tịch, lao quá mặt dài, đệ nhị, đệ tứ, đệ ngũ, thứ 8, đệ thập, đều là chúng ta Hoa Hạ phục vụ khí A. Lần này quốc chiến, ngoại trừ bản thổ tác chiến di quốc, ta Hoa Hạ chỉ thành lớn nhất người thắng. Nhật Bản Tokyo phục không so được. Dù sao bản thổ chiến đấu ưu thế quá lớn, người chơi lại tương đối nhiều. Tùy tin soát đánh quái, tích phân liền tặng tặng phòng A. Đây là Hoa Hạ vinh diệu nha. Khái khái, ít nhiều bạo quân đại lão bang Hoa Hạ khu tranh thủ 5 lần tích phân. Nếu không, không có khả năng ưu thế lớn như vậy. Bạo quân đại lão nghiêu phê. Phá âm, hướng bạo quân cúi đầu. Đạn mạc giống như là hoa tuyết thổi qua. Ung ung, Tần Phong sáng sớm liền lên tuyến. Đăng nhập vào trò chơi. Thân ảnh xuất hiện ở Griffin lâu đài thành tường kia. Sau đó liền chứng kiến. Từng đội Griffin đế quốc sĩ binh. Đang từ dưới cửa thành tập kết. Vì quyết chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Bất quá, làm cho Tần Phong nghi ngờ là Hoa Hạ khu người chơi dường như thiếu rất nhiều. Chỉ có khoảng 9 vạn người. Những người khác đâu? Tần Phong hỏi. Hư đệ đệ, Yến Vinh dùng người. Còn có speed các loại. Chờ, công hội. Bởi cho rằng quốc chiến thất bại. Ra khỏi thành chiến đấu bằng chịu chết. Cho nên toàn bộ lựa chọn ló cao. Để trốn lần này quyết chiến. Huyết sắc tường vi vẻ mặt lo lắng nói rằng. Trên thực tế, liền nàng cũng không coi trọng lần này quốc chiến. Nhưng bởi vì có thể cùng vị này hư đệ đệ cùng nhau kề vai chiến đấu. Cho nên lựa chọn xuất chiến. Bảo quân đại lão cũng không chỉ Yến Kinh dùng người. Liền phương Bắc hướng tác chiến hết thảy nước Pháp phục vũ khí. Đờ quốc phục vũ khí các loại. Chờ, châu Âu phục vũ khí. Cũng toàn bộ lựa chọn không online. Quyết chiến lúc không online, sẽ bị khấu trừ 10% tích phân nghiêm phạt, nhưng là so với ở trên chiến trường chết hoa thú huyết hội trưởng thú huyết chiến thiên cũng. Trả lời nói, hắc hắc, đám này người nhu nhược, Tần Phong không nói, nếu như đám người kia biết, lần này quốc chiến, đối với tương lai địa cầu tồn vong, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không biết bọn họ là hay không biết trốn tránh pháp chiến. Đi, mặc kệ đám người kia. Mọi người theo ta soát tích phân đi. Tần Phong vung tay lên. Dẫn theo Giang Nam Phục. Lĩnh Nam Phục. Trung Nguyên Phục các loại. Chờ, phục vụ khí người chơi. Hấp tấp hạ tường thành. Chuẩn bị nhận chiến tranh nhiệm vụ. Dũng cảm mạo hiểm già. Có thể gặp lại ngươi vì Griffin đế quốc mà chiến. Bản soái hết sức vui mừng. Bất quá, thống lĩnh Nam Phương hướng đại quân mạt Nhật cự long Lucifer. Là một đầu cường đại á thần cấp bậc cự long. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Nam Phương hướng chiến đấu. Lấy phòng ngự là chính dưới thành tường. Thống lĩnh Nam Phương hướng tác chiến Nikla nguyên soái vẻ mặt trang nghiêm. Đối với Tần Phong nói, Nikla nguyên soái, tại hạ cho rằng, chỉ có tối cường tiến công, mới là tối cường phòng ngự. Ta và Hoa Hạ khu những đồng bạn, nguyện ý thâm nhập đại quân ác ma nội bộ chiến đấu. Tần Phong thì nói rằng, cái gì, người phải sâu vào trong quân địch bộ phận chiến đấu. Cái này quá nguy hiểm. Nikla nguyên soái kinh hãi, thâm nhập trong quân địch bộ phận. Đây chính là có tử vong nguy hiểm nha. Vì vậy khuyên nói rằng, mạo hiểm già, dũng khí của ngươi làm người ta tán thán. Bất quá bản soái khuyên ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ý ta đã quyết, chúng ta đem thề sống chết đảm bảo vệ thành bên ngoài, hồi âm cốc. Mời nguyên soái đại nhân tuyên bố chiến đấu nhiệm vụ a. Tần Phong gật đầu, cái gì, hồi âm cốc? Nikla nguyên soái hít một hơi thật sâu lương khí. Hồi âm cốc nhưng là một chỗ địa phương cực kỳ nguy hiểm. Những thứ này mạo hiểm giả đi trước nơi đó. Không khác nào chịu chết a. Nhưng chứng kiến đối phương tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nikla sâu đậm gật đầu. Vui mừng nói rằng, ngươi là ta đã gặp qua dũng cảm nhất mạo hiểm giả. Sau đó... Hết thảy Hoa Hạ người chơi màn hình soát ra ba hàng nêu lên. Hô, du hí nêu lên. ngài thu được chiến trường nhiệm vụ tiêu diệt hồi âm cốc ác ma. Nhiệm vụ miêu tả: một, cuối cùng quyết chiến đã ầm ầm khai hỏa. Phía nam mặt chiến khu đối mặt áp lực cực lớn, Nikla nguyên soái mệnh lệnh hoa hạ người chơi tiêu diệt hồi âm cốc ác ma, cũng thu được 2 lần tích phân thêm được. Nhiệm vụ miêu tả: Nikla nguyên soái bị người chơi Ly Hận Thiên Bảo quân dũng khí sở đả động, quyết định trao tặng hoa hạ người chơi thêm vào 5 lần tích phân thêm được. Chú: trở về thanh âm cốc đình trệ trước, ở trên tích phân bội số hữu hiệu, đình trệ sau đó thì khôi phục vì 1 lần tích phân. Ngoặc kép T: 7 lần tích phân, thoải mái nha. Nhìn nêu lên nội dung, Tần Phong không khỏi khóe miệng vẻ bề ngoài một nụ cười thản nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ